Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 943, 3.000 quân coi giữ. Phương Nghiệp nhìn qua Dương Trần trước sau cử động, trên mặt biểu lộ biến đổi, biết giờ phút này nếu là nói một câu nói láo, nhất định là muốn bị Dương Trần vô tình chém giết, lúc này đành phải nuốt nước miếng một cái. Thành thành thật thật hồi đáp, trên danh nghĩa, hết thảy 3.000 quân coi giữ. 3.000 quân coi giữ, Dương Trần nghe vậy, trong lòng âm thầm ghi lại, nhưng ngoài miệng lại là không nói một lời. Chỉ là hai mắt lạnh lùng nhìn xem Phương Nghiệp. Phương Nghiệp bị nhìn thấy trong lòng run rẩy, phía sau lưng đều là có mồ hôi lạnh chảy ra đến. Không đợi Dương Trần tiếp tục đặt câu hỏi, liền ngay cả bận bịu lần nữa nói ra, cái này 3.000 quân coi giữ, tổng cộng chia làm 10 tổ, thực lực tất cả đều là hóa linh cảnh nhị trọng, bình thường có 5 tổ trấn thủ Huyết Hạn Thành, khác 5 tổ tuần sát chung quanh, mỗi một tổ đều do một vị hóa linh cảnh tam trọng cường giả dẫn đội. Về phần mặt khác nhất trọng người, cũng có gần vạn, nhưng lại không tính là quân coi giữ bên trong. Cũng không có tư cách tiến vào Huyết Hạn Thành. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới, cái này một cái huyết hạn giới, thực lực mạnh nhất bất quá hóa linh cảnh tam trọng. Mà lại, mỗi một lần Linh Huyền Tông điều động nhân số đều 10 phần có hạn. Nhưng mà, chính là như vậy, Huyết Linh Phủ lại còn điều động một cái cường đại như thế quân đội đóng quân. Bởi vậy đó có thể thấy được, nơi đây trình độ trọng yếu, cái này 10 đội quân coi giữ, lại có người nào thống lĩnh? Dương Trần ngắn ngủi chấn kinh, chính là khôi phục lại, nhàn nhạt hỏi, Phương Nghiệp nghe nói, không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ, nơi đây 3.000 quân coi giữ, đích đích xác xác có người thống lĩnh, chỉ bất quá, ngoại giới lại là chưa bao giờ lan truyền qua. Vừa đi vừa về Ngọc Giản thông tin, cũng không có một lần đề cập, mà Dương Trần có thể nghĩ tới đây, không thể không nói, người này 10 phần đa mưu túc trí. Lúc này, Phương Nghiệp không dám thất lễ, thành thật trả lời, quỷ trưởng lão chi đồ Hàn Lâm. Dương Trần nghe chút, ánh mắt có chút ngưng tụ, quỷ trưởng lão hắn từng nghe nói. Rõ ràng là Huyết Linh Phủ một vị phong thiên cảnh cường giả. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nơi đây trấn thủ lấy, lại là quỷ trưởng lão đồ đệ. Người đối với huyết hạn giới còn biết những bí mật gì? Dương Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Mộc, nói chuyện thời điểm, trên bàn tay, lực lượng tăng lên mấy phần. Phương Nghiệp chỉ cảm thấy chính mình hô hấp cực khổ, vội vàng trả lời. Huyết hạn giới bí mật, chỉ sợ chỉ có Hàn Lâm mới hiểu, liền xem như hóa linh cảnh tam trọng người trước, cũng chỉ là nghe hắn điều khiển mà thôi. Dương Trần nhìn Phương Nghiệp sắc mặt, liền biết người sau không có nói láo, trên bàn tay tăng thêm lực đạo, giảm bớt mấy phần, lại hỏi thăm một chút chi tiết vấn đề. Chốc lát sau, hắn đối với huyết hạn giới, đã đủ rồi dài, lúc này. Hắn đem Phương Nghiệp mặt nạ màu xám tịch thu, sau đó đem người sau thu nhập không gian bảo khí bên trong. Tay cầm Huyết Linh Phủ mặt nạ màu xám, gần như đồng đẳng với nắm người khác sinh tử. Cho nên, Dương Trần cũng không sợ Phương Nghiệp có chút dị động. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần thân hình lấp lóe, hướng về một phương hướng lặng yên mà đi, trong một chỗ khe núi. Có một nhóm gần 300 tên võ giả, thủ hộ tại bốn phía. Cái này 300 tên võ giả, nhìn như đang thủ hộ, nhưng kỳ thật kỷ luật cũng không nghiêm minh. Tất cả mọi người cười cười nói nói, rất có một chút nhàn nhã lịch sự tao nhã. Ngay lúc này, có một cỗ tiếng xé gió, đột nhiên vang vọng ra. Sau đó liền có một bóng người, nhanh chóng cuốn tới. Lúc này liền có người ngẩng đầu nhìn lại, cười nói, ta nói Phương Nghiệp, trong miệng ngươi nói tới, địch nhân, có thể từng tìm được. Lời này một chỗ, chính là dẫn tới một đám người cười to. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt Phương Nghiệp, sở dĩ như vậy, hoàn toàn chính là chuyện bé xé ra to. Nơi đây ra sao chỗ? Đây chính là 100.0005 cũng không từng bị Linh Huyền Tông công phá huyết hạn giới. Nơi này phòng ngự như là giống như tường đồng vách sắt, làm sao có thể còn sẽ có Linh Huyền Tông người bước vào? Đây chẳng phải là đang tìm cái chết? Thế nhưng là mọi người ở đây lại là cũng không phát hiện cái này bị bọn hắn gọi Phương Nghiệp người. Nghe nói lời này, trong mắt lóe lên một vòng không thể phát giác tia sáng kỳ dị, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai Dương Trần vậy mà vận dụng tiểu bất điểm thiên biến chi lực, hóa thành Phương Nghiệp bộ dáng. Hắn sở dĩ như vậy, cũng không phải là lẫn vào trước mắt trong đội ngũ, mà là muốn nhìn một chút, có thể hay không mượn cái đội ngũ này, lẫn vào đến huyết hạn thành. Bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác, muốn hoàn thành nhiệm vụ, phá hủy cái này huyết hạn giới, không biết nó ẩn tàng bí mật, căn bản không làm nên chuyện gì. Dương Trần ở tại hơn người nhìn chăm chú phía dưới, hừ lạnh một tiếng, chính là tìm kiếm một chỗ ngóc ngách, ra vẻ tức giận tọa hạ. Kỳ thật hắn là sợ hãi lộ ra sơ hở, những người còn lại là không rõ ràng cho lắm. Y Nguyên cười lắc đầu, Dương Trần thấy thế, không khỏi có chút thở dài một hơi, lập tức ánh mắt của hắn nhìn lướt qua đoàn người này ở giữa. Nơi đó có một vị lão giả nhắm mắt ngồi xếp bằng. Khí tức trên thân người này, 10 phần mịt mờ, nhưng nếu như khăng khít, từ thổ nạp bên trong, truyền lại ra khí tức làm người sợ hãi. Lại là hàng thật giá thật hóa linh cảnh tam trọng thiên. Dương Trần có một loại cảm giác, chỉ sợ cũng tổn thất cổ linh phái Cát Hoa. Cùng người này so sánh, đều là không có người trước mắt cường đại. Cũng may, người này đối với ngoại giới hết thảy đều là được không chú ý, như cũ tại nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Những người còn lại, tự nhiên cũng không cần lão giả quản thúc. Bọn hắn thường cách một đoạn thời gian, chính là thay nhau ra ngoài tuần sát, mà lại, tất cả đều là 5 người một tổ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Dương Trần triệt để thăm dò rõ ràng cái đội ngũ này tuần sát quy luật. Bọn hắn mỗi lần đều muốn điều động 10 tổ, cũng chính là 50 người ra ngoài tuần tra, mà lại, mặc kệ phía trước đội ngũ có trở về hay không đến. Bọn hắn cũng mặc kệ không hỏi, trực tiếp đám tiếp theo tiếp tục tuần sát. Theo bọn hắn nghĩ, không trở lại nhất định là ở ngoại môn tiêu giao sung sướng. Dù sao cũng không có nguy hiểm gì, làm gì nghiêm khắc như vậy. Mà lúc này đây, Dương Trần trong mắt lại là thỉnh thoảng hiện lên một vòng vẻ lo âu. Bởi vì hắn đã cảm nhận được, trên người mình thiên biến chi lực, càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Thậm chí hiện tại miễn cưỡng có thể duy trì diện mạo cùng khí tức mà thôi. Một khi tu vi có chút chập trùng, cũng có thể đánh vỡ loại này thiên biến chi lực. Tại loại này chờ đợi lo lắng bên trong, ngày thứ 10 về sau, rốt cục đến phiên Dương Trần một nhóm này ra ngoài tuần sát. Dương Trần cùng còn lại 4 người, hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất ở chân trời nơi cuối cùng. Lúc này, trong đội ngũ một người, hồi tưởng lại 10 ngày trước sự tình, cười trêu ghẹo nói, Phương Nghiệp, ta rất hiếu kỳ, người cái này gan nhỏ như chuột tính cách, đến cùng là thế nào luyện thành? Ha ha, còn lại 3 người nghe chút lời này, tất cả đều nhịn không được lớn tiếng bật cười. Nhưng mà, bọn hắn cười cười, lại là đột nhiên phát hiện một tia khác biệt, sau đó tập trung nhìn vào. Đều là cứ thế ngay tại chỗ, tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, trước mắt Phương Nghiệp, khuôn mặt đột nhiên phát sinh cải biến, ngược lại hóa thành một cái bọn hắn không phải người thanh niên. Thanh niên này khuôn mặt anh tuấn, hai đầu lông mày có lăng lệ chi sắc, xem xét liền rất là bất phàm. Trọng yếu hơn là, thanh niên này, bọn hắn không biết, chuyện gì xảy ra. Bốn người vẻ mặt nghi hoặc, có thể không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Thanh niên trước mắt, bàn tay như thiểm điện nhô ra, trực tiếp một phát bắt được lúc trước còn tại chế giễu người cái cổ. Sau đó còn lại ba người, chính là nghe được ca một tiếng, máu tươi như là chảy ra đồng dạng, vẩy ra mà ra, cho tới giờ khắc này, mặt khác ba người mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn không phải Phương Nghiệp. Một người trong đó quát to một tiếng, vừa định muốn hành động, lại là đột nhiên phát hiện, trước mắt tử quang lóe lên, sau đó liền cảm giác được cổ mát lạnh, máu tươi không bị khống chế chảy xuôi mà ra. Một lát người, thân thể người này lung lay, trực tiếp từ không trung ngã xuống khỏi đi. Hai người khác đã triệt để minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lúc này chính là định lấy ra ngọc giản, đem việc này báo cáo nhanh cho đội ngũ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn hành động sát na, Dương Trần song quyền nắm chặt, sau đó hung hăng oanh ra. Hai người kia thấy thế, không dám thất lễ, vận chuyển hóa linh cảnh nhị trọng tu vi, tiến hành đón đỡ. Theo bọn hắn nghĩ, một kích này, Dương Trần tuyệt đối không chiếm được chút nào tiện nghi. Dù sao bọn hắn là hai người, nhưng lại tại giao chiến sát na, hai người này sắc mặt lại là bỗng nhiên biến hóa. Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía mình ngực, nơi đó có hai cái trong suốt lỗ thủng, đang không ngừng tuôn ra máu tươi, càng có trận trận đau nhức kịch liệt, như thủy triều truyền vang mà tới. Cái này, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một loại sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đồng thời phát hiện, đối phương trong mắt, quang mang nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây, một chuyến này đội ngũ đã bị Dương Trần đều diệt sát, chém giết bốn người, Dương Trần hai bên trên, lại là không có chút nào vui mừng bộc lộ mà ra. Ngược lại là càng phát ngưng trọng lên. Tiểu bất điểm thiên biến chi lực, trước mắt cũng liền có thể duy trì thời gian 10 ngày mà thôi. Lần này, đều kém một chút bại lộ thân phận, nếu là ở tiếp tục ngụy trang xuống dưới, phong hiểm cao hơn. Dù sao hiện tại hắn chỗ đội ngũ, chỉ còn tự thân hắn ta, nhất định là sẽ khiến những người khác hoài nghi. Đã như vậy, dứt khoát có thể giết bao nhiêu, liền giết bao nhiêu. Dương Trần hai mắt bên trong có băng lãnh mênh mông lấp lóe mà lên. Lập tức, thân hình của hắn hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về khoảng cách gần nhất đội ngũ bôn tập mà đi. Một bên khác, một cái không người đội ngũ ngay tại chậm rãi tuần sát. Nhưng lúc này, bọn hắn đột nhiên nghe được tiếng xé gió, theo bản năng quay đầu nhìn lại, không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ. Phương Nghiệp, ngươi đây là? Năm người tất cả đều mặt lộ vẻ không hiểu. Người xuất hiện chính là Phương Nghiệp, mà lại người sau khí tức 10 phần không ổn định, trên quần áo còn có chưa từng vết máu khô khốc. Linh Huyền Tông, Linh Huyền Tông, hóa thành Phương Nghiệp Dương Trần, thở không ra hơi nói, nhưng lại là chỉ thổ lộ ra Linh Huyền Tông ba chữ tới. Nhưng còn lại năm người nghe chút, chính là sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Lúc này nói ra, Phương Nghiệp, ngươi đừng vội, từ từ nói, Linh Huyền Tông thế nào? Tại năm người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần triệt để tới gần bọn hắn, hít sâu một hơi, nói ra, Linh Huyền Tông bước vào người, chính là ta. Lời này vừa ra, Dương Trần đột nhiên chính là phá lên cười. Ha ha, còn lại năm người thấy thế, còn tưởng rằng bị trước mắt Phương Nghiệp đùa bỡn. Lúc này trên mặt chính là tức giận, có thể nghĩ lại, ở chỗ này nhàm chán như vậy tuần sát, bị như vậy giày vò lật một cái, cũng là tăng thêm không ít niềm vui thú, dứt khoát cũng là nở nụ cười. Tiểu tử ngươi, lần sau nói đùa, nhớ kỹ phân điểm nặng nhẹ. Năm người một trận lắc đầu. Thế nhưng là, bọn hắn vừa dứt lời, trước mắt hàn quang lóe lên, Sau đó bọn hắn liền phát hiện, đầu lâu của mình, không biết nguyên nhân gì, vậy mà bay lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.